khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, cao hơn mặt. Nàng vẫn còn nhà của ta gảy chân đâu rồi? Còn có thể đem cái rắm phong tới trong túi nhựa. Sau đó đột nhiên bộ đến trên đầu ta. Chu Du khổ hề hề mà lần nữa ngồi xuống lại rót rượu. Ta đến nay đều không thể nào quên cái kia 3 giây đồng hồ sinh lý hít thở không thông. Một ngày nào đó, ta sẽ đem một vòng không có giặt rửa đồ lót cũng bọc tại trên đầu nàng. Quan hệ của các ngươi thật đúng là tràn ngập sức sống. Phái Đại Tinh miễn cưỡng cùng Chu Du chạm cốc. Tốt rồi, ngươi đối với ta chỉ điểm nhiều như vậy, ta cũng vậy với ngươi run điểm hàng lậu a. Chu Du quơ ly nói, ngươi xem, ngươi cảm giác mình cùng công ty của mình đều không xứng với cô bé kia. Ta đoán không phải kinh tế thượng không xứng với, mà là làm sự tình không xứng với. Ngươi không thích mình bây giờ làm công tác đúng không? Không phải cái loại này bởi vì buồn tẻ nhàm chán không thích, mà chỉ đạo đức cùng trên sinh lý mâu thuẫn đúng không? Phái Đại Tinh á khẩu không trả lời được. Hắn đối với Chu Du từng tưởng tượng đều chệch hướng. Chu Du lại thông qua mấy cái đơn giản vấn đề rất nhanh suy đoán ra cảnh giới của hắn tình huống. Hắc hắc, Chu Du cười nói, cho nên ngươi thật sự là ghi di mông cái kia loại văn vẻ công chúng số. Đúng hay không? Ghi rất nhiều vô nghĩa so mấy cái gì đó hấp dẫn lưu lượng sau đó bán quảng cáo. Ngươi không thích cái này, nhưng lại không biết tại chuyên nghiệp lĩnh vực còn có thể làm cái gì. Kém không nhiều lắm, ta có một chút điểm không thói quen, tiểu tưởng tượng, vốn muốn cất giấu, nhưng hôm nay cao hứng, thả con tép, bắt con tôm nữa à? Chu Du có chút dò xét lấy thân thể, sợ bị người nghe được tựa như người am hiểu sâu thời đại này tin tức truyền bá chi đạo. Rất rõ ràng văn vẻ viết như thế nào mới có thú, mới có thể để cho người xem tiếp đi. Vì cái gì không nếm thử bao chứa một ít càng có ý nghĩa, sửa chữa mặt nội dung. Ví dụ như Phái Đại Tinh rất có hào hứng mà hỏi thăm tri thức. Chu Du khoa tay múa chân bắt đầu đứng dậy. Thời đại này tri thức khắp nơi đều là chưa từng có giá rẻ. Nhiều như vậy luận văn tựu còn tại đó, nhiều như vậy sách vở có thể thông qua điện tử bản duyệt độc. Nhưng người chúng ta đối với như vậy bốn phía đều là tri thức nhưng thật giống như cũng không có hứng thú, càng nhiều là thời điểm đều ở xem rèm pha cùng tình cảm văn vẻ. Vì cái gì? Rất rõ ràng là vì nhàm chán. Hơn nữa rất nhiều tri thức, mặc dù nắm giữ, cũng vô pháp lập tức có hiệu lực. Vậy ngươi có không có khả năng đem những kiến thức này đóng gói tinh túy thú vị và thực dụng đâu này? Phái Đại Tinh trong lòng là có chút bật cười. Quả nhiên là người thường, nhưng biểu hiện ra hắn có lẽ hay là tận lực tôn trọng. Có rất nhiều người đã làm như vậy rồi. Có rất nhiều phổ cập trên màn hình người chế tác cùng công chúng số. Dù thế nào cố gắng, bọn hắn chú ý trần nhà cũng rất thấp. Ưa thích cái này văn vẻ nhân số số lượng nhiều khái chỉ vẹn vẹn có chú ý minh tinh xì căng đan. 1/20, ta đây biết rõ, ta cũng vậy chú ý rất nhiều làm như vậy người, nhưng bọn hắn có một bệnh chung. Chu Du giơ tay lên nói, rong dài, nhàm chán, đại khái là bởi vì học giả xuất thân, bọn hắn thái quá mức chú trọng nội dung nghiêm cẩn tính, mà không để ý đến nhưng đọc tính. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là đã nắm giữ nhưng đọc tính tinh túy, lại có tri thức tố chất người. Người như vậy là cực kỳ thưa thớt. Phái Đại Tinh có chút hé miệng. Chu Du ý nghĩ này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Nhưng kỳ thật hắn tại trước đây thật lâu đã muốn thử qua. Đem một vài tối nghĩa lý luận làm được thông tục dễ hiểu. Ví dụ như thuyết tương đối, đánh cờ luận, nhưng truyền bá lực cuối cùng là có hạn. Vì vậy cái kia nếm thử kết quả bị khóa cứng. Bây giờ trở về đầu nhìn xem, chính mình khi đó trình độ quả thực có thể lo, cũng không phải tri thức trình độ, mà là biểu đạt trình độ. Quả thực chính là đem tự truyền thông văn vẻ tất cả có thể phạm sai lầm đều phạm vào một lần. Chính như một vị đại lão theo như lời, thời đại này, tri thức không đáng tiền, phương thức biểu đạt mới đáng giá. Mà bây giờ, mình ở vũng bùn ở phía trong hỗn lăn lộn lâu như vậy, đã muốn nắm giữ tuyệt hảo phương thức biểu đạt. Không chỉ có như thế, bây giờ trở về cúi đầu muốn, năm đó tuyển đề căn bản chính là có vấn đề, nếu như đổi thành một ít có thực dụng tính tri thức, hiệu quả có lẽ hoàn toàn bất đồng. Nói ngắn gọn, mình bây giờ, sớm đã không phải ngay lúc đó chính mình rồi. Tuy nhiên làm thật lâu chán ghét hoạt động, nhưng là nắm giữ những này hoạt động bí quyết, hoàn toàn có thể dùng ở chánh diện trên sự tình. Ta biết rõ, ngươi đang ở đây muốn một cái đột phá khẩu đúng hay không? Chu Du Khiêu Mi nói, ngươi đang ở đây muốn tri thức gì mọi người rất cần, rồi lại không có người tổng kết, ít nhất không có người tổng kết đắc rất thú vị, rất nhưng đọc đúng hay không? Kỳ thật ta đã nghĩ tới, chỉ là không xác định mọi người sẽ thích. Phái đại tinh tại Chu Du tư duy trung tư duy bắt đầu đứng dậy, không nói gạt ngươi, ngay quảng cáo chủ đều nghĩ kỹ. Này nha, vốn muốn nói cho ngươi biết một cái siêu cấp đột phá khẩu, xem ra ngươi không cần. Chu Du gật đầu cười, kiếm tiền không dễ, trước nuôi sống chính mình cũng không thành vấn đề, có thời gian thời điểm thử lại lần nữa ha. Đây đều là người thường ngồi chém gió a hát, chớ để ý. Không không, có đôi khi người thường so thành thạo thấy rõ. Phái đại tinh đứng dậy trịnh trọng mà duỗi ra tay, phải, ta sẽ cẩn thận muốn, khả năng còn có thể lại liên lạc ngươi. Chu Du cùng phái đại tinh nắm tay, phát hiện đối phương nắm đắc rất nhanh, rất kích động, không khỏi lại hoảng hốt. Cái này cơ lão, chẳng lẽ là làm bộ thành thẳng nam, tìm được cộng đồng chủ đề sâu hơn nhập tiếp xúc, một chút đem mình bẻ cong queo. Muộn 9 điểm, Trung Quốc Huyền không có một vị nhân viên công tác rời đi. Vĩnh Mậu tập đoàn bộ tài nguyên nhân lực cũng không còn tan tầm, mà là toàn thể đi tới khách sạn, đem một phần phần hợp đồng đưa đến công nhân trước mặt. Hiện trường ký chương, đối với hợp đồng chi tiết, tỉ mỉ cùng quá trình, dù Vĩnh Mậu lần này không dám có chút chuyện ẩn ở bên trong. Hắn biết mình lừa gạt bất quá Phương Khải Minh, một khi lại chơi hoa gì dạng, hậu quả chỉ sợ thật là tai nạn tính, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Hắn không có lựa chọn khác, đủ số đưa lên chính thức hợp đồng, mấy tháng chuyện sau đó, chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Phương Khải Minh xem kỹ qua hợp đồng khuôn mô hình hậu, nhân viên công tác đám bọn họ mới rốt cục trầm tĩnh lại, vui vẻ ra mặt, từng cái ký tên. Bọn hắn cũng không biết Phương Khải Minh ở trong quá trình này nhận được rồi cái gì, mất đi cái gì, Phương Khải Minh cũng không còn ý định làm cho bọn họ biết rõ. Nhìn xem bộ tài nguyên nhân lực người tại cuối cùng một phần trên hợp đồng xây chương, Phương Khải Minh mới rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, tê liệt trên ghế ngồi. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, mới vừa mới bắt đầu a. Phương Tổng, nhân lực tiểu cô nương cười nói, ngươi lần này nhưng lợi hại, tập đoàn mọi người phục ngươi. Nào có, Phương Khải Minh mệt mỏi văn vê cái đầu. Tiểu cô nương thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới hỏi, đúng rồi, cái kia tin nhắn, điều tra ra là ai sao? Phương Khải Minh điềm nhiên như không có việc gì nói, lại để cho tập đoàn cha a, ta không biết như thế nào ra tay. Này, bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu. Cái này, tiểu cô nương lại hỏi, ta nghe tổng giám đốc nói, ngươi xin từ chức rồi. Ngươi yên tâm, ta không biết ra bên ngoài nói, ta phụ trách đi quá trình, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi rõ ràng giải quyết vấn đề lớn, vì cái gì còn muốn từ chức a hát? Đừng loạn đả nghe, đối ngươi như vậy không tốt. Phương Khải Minh quay đầu cười nói, nhân lực lưu động thật là bình thường hiện tượng, đừng rất muốn, nha. Nữ hài hậm hực thu hồi văn bản tài liệu. Nhưng ta có thể hơi chút nhắc nhở ngươi xuống. Phương Khải Minh một bên thu dọn đồ đạc đứng dậy, một bên xông nữ hài gật đầu nói, làm tốt tăng ca chuẩn bị đi. Các loại trên ý nghĩa nhiều lần tăng ca. A hát, nữ hài cả kinh nói, ngươi có lẽ hay là cảm giác khách sạn bên này hội xảy ra vấn đề sao? Không phải khách sạn, Phương Khải Minh thượng triều chỉ, cao hơn mặt. Tập đoàn, không chỉ có là người bình thường, còn có người ra mặt. Ngươi có thể tưởng tượng đến tất cả người ra mặt. Ngươi là ý là, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo người quả trợ. Cứ như vậy, Phương Khải Minh nói câu ngủ ngon, nên rời đi trước văn phòng. Hắn dưới ánh trăng nghe âm nhạc, lái xe, tuy nhiên thân phận của hắn vẫn là Trung Quốc Huyền Tổng Giám Đốc. Tâm lại sớm đã bay tới lên 9 tầng mây, mà ngay cả nửa năm không có Trọng Khải qua điện thoại cũng tắt đi. Đêm nay, có thể ngủ ngon giấc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.